Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, phần 58. 058, phòng tắm cao hát hắn thích đè thấp nàng cảm thấy thẹn điểm mấu chốt. Thích vô hạn chế khiêu khích nàng mẫn cảm thân hình, bởi vì làm như vậy mới có thể làm tiểu nữ nhân trở nên vô cùng nhiệt tình. Tựa như bây giờ gắt gao quấn quanh hắn, đến chết mới thôi. Kỳ Lăng Giang bị nàng phát tao mị thái câu dẫn đến nổi cơn điên. Đè nặng nữ nhân mông nhỏ đột nhiên đỉnh lộng, phá khai nữ nhân tất cả kiều nộn tử cung khẩu, cấp. Đều cho ta tiểu bảo bối nhi, thao chết ngươi tao âm hộ, đem bức cho ngươi làm lạn được không? Dâm oa oa tiểu tiện huyệt thao cũng thật mẹ nó sảng. Hô, lão công đem mệnh đều cho ngươi, thao chết ngươi. Nghe nam nhân phát cuồng dâm ngữ tiểu nữ nhân kiều kiều yêu yêu cười. Bên môi hai cái má lúm đồng tiền, lại là đáng yêu lại là vũ mị nói. Cấp lão công thao, ân, a, đều là lão công, ân a, tiểu nộn bức tùy lão công làm. Nga a, thỉnh lão công đem tiểu tao hóa, ân a ân nha, chơi lạn lộng hư đi. A, nam nhân ấn xuống tiểu nữ nhân cái ót, nhìn chằm chằm nàng phun ra nửa thanh màu đỏ đầu lưỡi nhỏ. Một ngụm ngậm trụ, tiến quân thần tốc chui vào nàng lửa nóng mà khoang miệng. Khơi màu nàng mềm mại đầu lưỡi cùng với hôn môi, cực nóng triền miên vĩnh không thể phân, từ cặp môi thơm đến cổ trắng. Cùng với đụng vào nó nữ nhân liền sẽ khởi mãn nổi da gà bên tai. Một bên âu yếm nàng kiều thân, một bên va chạm nơi riêng tư, nam nhân thô xuyễn cùng nữ nhân tiếng thét chói tai, còn có thân thể tiếng đánh, một lát không ngừng quanh quẩn ở phòng tắm, Lâm Khả Ngải trong trắng lộ hồng da thịt mỹ đến không gì sánh được, trong mắt yên sương khói khí, một lọn tóc treo ở nàng xinh đẹp tinh tế trứng ngỗng trên mặt. Qua ở nam nhân trong lòng ngực tiểu nữ nhân có vẻ phá lệ tinh tế nhỏ xinh, nàng thịt đô đô môi đỏ đều bị nam nhân mút sưng lên, gợi cảm môi đỏ hô lên từng tiếng dâm đáng rên rỉ kêu gọi. A a nha, a, dùng sức thao ta, a a, cắm chết ngày ngày đi, a ân, a, lão công, dùng đại dương vật hung hăng mà, thao, ân. A, không cần thương tiếc, ân a, a, nam nhân nghe vậy trọng lực tăng tốc độ ở nàng tao âm hộ hung hăng điên cuồng ra vào mấy cái qua. Lại, nữ nhân lập tức lại ngâm nói, đối, đúng vậy a, chính là như vậy, a, ân a, hảo sảng, lão công hảo bổng a, dâm đáng tiểu tao hóa. Kêu đến cũng thật dễ nghe. Kỳ Lăng Giang nắm nàng ném động vú bự, môi lưỡi đi xuống dao động. Đi vào nữ nhân no đủ ngực nhũ trước. Hắn dùng nóng lên khoang miệng liếm mút hắn nắm kia chỉ vú. Ở trắng nõn vú thượng lưu lại hắn bá đạo dấu hôn. Sau đó mở ra miệng rộng. Một ngụm hàm hạ nàng màu hồng phấn núm vú. Đầu lưỡi vòng quanh quầng vú tới tới lui lui chuyển động. Ngẫu nhiên sẽ liếm láp đến nàng nhô lên núm vú, nhưng chính là không chịu mút chủ, không muốn liếm mút nàng núm vú. Chỉ ở hai chỉ vú thượng đồ mãn chính mình nước bọt, hắn chính là ở trêu đùa nàng. Đem nàng mẫn cảm vú bự coi như món đồ chơi giống nhau dâm loạn. Lâm Khả Ngải chịu không nổi, nàng yếu ớt thân thể không tiếp thu được một đinh điểm đùa bỡn. Nàng muốn bị nam nhân thô bạo đối đãi. Nga a, lão công, hút hút, hút hút ta vú đi. Ân a, không được, ân ân, cầu xin ngươi, trà đạp ngày ngày tao núm vú đi. A, muốn, muốn lão công, ân nha. A, ngoan bảo, đây chính là ngươi nói. Kỳ Lăng Giang tà ác liếm liếm môi. Hắn tiểu tao bảo là cái không cần ôn nhu nữ nhân, càng là đối nàng hung ác thô bạo, càng là đi nhục nhã nàng. nàng liền càng sẽ cảm thấy có khoái cảm. Nàng tiểu tiện huyệt cùng tao vú, thậm chí nàng toàn bộ dâm đãng thân thể đều là như thế này, lúc nào cũng yêu cầu nam nhân xâm chiếm trà đạp, là a Lăng Giang, Lăng Giang, ân a ta muốn nga a. Như thế nam nhân liền không hề giữ lại, bắt đầu trà đạp nữ nhân vú. Hắn đại trưởng khép lại, đem hai chỉ vú liều mạng tế ở bên nhau, sau đó mút trụ tiểu nữ nhân đã phát ngạnh hai viên núm vú. Môi mỏng nhấp nàng sung huyết đầu vú ra bên ngoài lôi kéo. Thẳng đến đầu vú banh không được từ hắn trong miệng bắn trở về. Lại dùng hàm răng cắn nàng anh sắc núm vú, làm đầu lưỡi ở hai viên núm vú giữa điên cuồng quét động. Tả hữu một cái cũng không chậm trễ. Thực mau tiểu nữ nhân núm vú nhi khiến cho hắn chơi đến sưng to không thôi. Hạ thân kịch liệt dũng. Mãnh thao làm, xương mờ u chạm vào nhau. Thượng thân tùy ý cuồng vọng trà đạp. Răng gian cắn ma, hai người đều có chút cảm giác đau đớn. Nhưng đau ở Lâm Khả Ngải nơi này không tính cái gì. Càng có rất nhiều nàng cảm thấy thoải mái, cảm thấy hưng phấn tình ái. Những cái đó đau chuyển hóa vì thật sâu khoái cảm, khiến nàng điên cuồng không kềm chế được khoái cảm, liền ở Kỳ Lăng Giang hút lấy núm vú chuẩn bị hào. Hảo nhấm nháp một phen thời điểm, liền ở kia một khắc, Lâm Khả Ngải không hề dấu hiệu cao trào. Âm huyệt phun ra đại lượng dâm thủy, a cũng không biết là đụng vào nàng gờ điểm vẫn là thao tới rồi nàng tao tâm. Liền như vậy không thể hiểu được tới rồi, Kỳ Lăng Giang ôm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, sửa vi phẩm vị nàng âm đạo bởi vì cao trào mà sinh ra tự nhiên co rút lại. Như vậy trời sinh vưu vật, tiểu mỹ âm hộ vô luận lúc nào khác đều có thể làm hắn cảm nhận được mất hồn thực cốt. Hắn thuận nàng hơi cuốn tóc dài, sau đó đem nàng phóng tới nàng ban đầu vị trí. Hai người tiếp tục một người một bên mặt đối mặt dựa vào. Hai chân cho nhau câu treo đối phương vòng eo, nửa người dưới giao cấu cũng không có tách ra. Nàng dâm huyệt vẫn như cũ gắt gao ăn hắn thịt căn. Lâm Khả Ngải không vui đô khởi môi đỏ kiều khí nói: "Muốn lão công ôm một cái." Lão công ôm mới thoải mái, ngoan, trước thử một chút, như vậy thao một lát, từ từ lại ôm, Kỳ Lăng Giang hống nói. Ở nàng trước mặt hắn chính là cái không có gì kế hoạch lớn chí lớn nam nhân. Duy nhất nguyện vọng chính là cùng nàng đem trên đời này sở hữu tư thế sở hữu tình thú chơi cái. Biến, hai người ly đến không xa, Kỳ Lăng Giang bắt lấy nàng tay nhỏ. Chậm rãi đính động khởi chính mình phần hông, dùng điểm kính nhi đi đâm nàng phi nộn mà nhiều có mật nước tao huyệt. Mắt thường nhìn thấy hắn ra vào tốc độ, chỉ cần hắn chịu thao. Tiểu nữ nhân thực không có gì dùng liền đi theo hắn tiết tấu một lần nữa rên rỉ lên. Tựa khóc tựa kêu tựa đau tựa sảng, cùng cái phát xuân tiểu miêu nhi dường như tinh tế dâm kêu. Nói các loại nam nhân thích nghe dâm ngữ tới cầu nam nhân càng sâu càng sảng thao lộng, ân. A, Mỹ đã chết, hảo bồng, a, tao bức muốn đại dương vật tới thao. Nga, lão công, quá sẽ thao huyệt, ân a, như vậy cũng thật thoải mái. Ân a, ái ghét lão công, ân a, dùng sức thao bức đi. A. Sảng nha, a, như vậy tư thế hai người vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm. Lâm Khả Ngải lúc này mới phát hiện tư thế này mỹ diệu chỗ. Hắn thô to dương vật hơi chút, dùng điểm sức lực liền có thể thọc đến nàng tao trong lòng. Rút ra thời điểm lại sẽ đụng vào thiền chỗ gờ điểm. Cứ như vậy nàng tiểu huyệt hai cái mẫn cảm điểm liền có thể đều bị hắn dễ dàng thao tới rồi. Nàng đạt được sảng khoái cũng sẽ càng nhiều chồng lên ở bên nhau. Kỳ Lăng Giang cũng cảm thấy tư thế này bổng cực kỳ, không có nếm thử quá là một loại tình thú. Còn có hắn ra vào thời điểm, mỗi đụng vào nàng mẫn cảm gờ điểm một chút, âm đạo thịt non liền sẽ theo bản năng đi kẹp chặt. Loại này phản xạ tính thân thể trạng thái sẽ làm hắn sảng đến muốn mắng thô tục. Duy nhất khuyết điểm là thao đến tử cung thời điểm yêu cầu hắn tốn nhiều điểm kính, cho nên Kỷ Lăng Giang yêu nhất vẫn là sau nhập thức cùng nữ thượng vị. Người trước có cực đại chinh phục cảm, ai sẽ không thích nữ nhân giống chó cái giống nhau nằm bò làm ngươi kỵ đâu. Người sau còn lại là bởi vì phong cảnh tuyệt đẹp, hắn có thể thưởng thức nữ nhân ném động vú bự, dễ như trở bàn tay âu yếm nàng tùy ý một cái bộ vị, quy đầu chỗ ma đến cơ hồ bắn tinh. Hắn nghẹn lại bắn tinh xúc động, tàn nhẫn ở nàng tao mị thủy nhuận huyệt nhi hung mãnh đánh sâu vào đâm áp. Lại cọ đến nàng hơi hơi có đột gờ điểm, màu đỏ thịt sắc dương vật ở phấn nộn dâm huyệt cắm vào lôi ra. Dâm thủy tràn lan, chảy tới bồn tắm, hai người mông phía dưới đều là ướt át trơn trượt, như vậy ướt hoạt cũng phương tiện hắn thao làm. Nga, dâm tiện vật nhỏ, ngươi nghe một chút ngươi tiểu tao âm hộ, om ọp đều là ngươi lưu bức thủy. Thao, ta tiểu ngoan nhi tao thấu, ân, ân a, a a, sảng chết ngày ngày, a, Lâm Khả ngài liền dựa vào bồn tắm thượng. Nàng một cúi đầu là có thể thấy chính mình mị hồng huyệt thịt cắn nam nhân thô trắng dương vật. Dương vật giao hợp, trong suốt ái dịch đem nam nhân cùng nữ nhân bộ phận sinh dục đều nhuộm thành lượng sắc. Trực quan đi xem chính mình làm tình cảnh tượng, thấy dâm huyệt như thế dâm đáng. Nàng nhịn không được vươn tay, sờ soạc đến hai người tương giao địa điểm, đi nắm nam nhân không thể nhét vào ấm áp tao huyệt trừng giái. Dùng chính mình mướt mồ hôi bàn tay cọ sát nam tính con cháu túi. Tào lãng mông nhỏ cũng đi theo cùng đi phía trước thấu. Mục đích chỉ là vì cách này căn dục tiên dục tử côn thịt lớn càng thêm gần chút, nam nhân trên người. Mẫn cảm mảnh đất một chút cũng không thể so nữ nhân thiếu. Phía dưới tinh hoàn tính một cái, làm nàng như vậy nắm chặt, chứa đựng lượng thật lớn trứng giái tê dại phát run. À, bảo bối nhi, ngươi hôm nay thật sự là, thao, thật chỗ này đem ngươi đùa chết. Kỷ Lăng Giang nhìn mắt đài thượng di động, ngoan ngoãn nhi, là bởi vì điện thoại sao? Đem tiểu dâm phụ lộng hưng phấn, muốn hay không lại đánh một hồi. Lâm Khả ngài vừa nghe nói muốn gọi điện thoại, thân thể ngăn không được run rẩy, tao huyệt kẹp chặt muốn chết. Liên tục lắc đầu nói, không cần, ân, a, không, muốn. Kỷ Lăng Giang cười ra tiếng, đỉnh thao hạ thân hướng dẫn hỏi nàng nói, tiểu tao hóa, chúng ta lần sau chơi cái gì đâu, đi nơi công cộng được không, đến nam buồng vệ sinh, còn có xe điện ngầm rạp chiếu phim, hoặc là mỗ ra nhà ăn nào đó góc. Thậm chí ở người đến người đi đường cái bên cạnh cũng có thể. Nga, ta sẽ giống như bây giờ. Đem người yêu thích nhất đại dương vật cắm vào ngươi tham ăn tiểu tao âm hộ. Vẫn luôn thao động, vẫn luôn đỉnh lộng. Sau đó tưới cho ngươi nhất nồng đậm sữa bò. Hắn mỗi nói một chữ Lâm Khả ngải liền sẽ buộc chặt một chút tiểu huyệt. Sau đó ở trong đầu đi ảo tưởng hắn trong miệng những cái đó cảnh tượng. Đã mâu thuẫn lại chờ mong, quá kích thích. Nếu có như vậy một ngày nàng nhất định sẽ điên. Không, đừng nói nữa. A, cầu ngươi. Ô, ân a, hảo thẹn thùng. Ân, mặt nàng đỏ bừng, để lộ ra ngượng ngùng. Nhưng mơ hồ lại có loại phong tao muốn nếm thử dục vọng. Nàng huyệt thịt cắn đến là càng ngày càng gấp. Dưới háng cơ bắp dẫn đầu bắt đầu co rút, Kỷ Lăng Giang minh bạch nàng thân thể phản ứng đại biểu cái gì. Hắn đứng dậy, bay nhanh đổi tư thế, sửa vì đè ở tiểu nữ nhân trên người kích thích, dương vật bạch thọc vào rút ra. Tốc độ một chút càng so một chút mau, tươi đẹp mị huyệt đều bị thao đến mở ra, dâm thủy đánh thành bọt mép. Đại quy đầu mỗi lần đều đỉnh đến tiểu nữ nhân tiểu tử cung khẩu. đụng phải nàng căn bản chen vào không lọt đi tiểu oa, hắn nói. Ngoan bảo bối nhi cùng lão công cùng nhau. Thao chết ngươi làm chết ngươi. Tiếp hảo lão công tinh dịch đi. Thảo ta ngoan ngoãn lão bà đến cao trào. A a a, cùng với nam nhân giống xuyến cùng nữ nhân thét chói tai trận này tình ái kéo xuống màn che. Đặc sệt tanh hôi tinh dịch toàn bộ giao phó cho tiểu nữ nhân tao lãng dâm huyệt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.